Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1078, tự lực cánh sinh. Năm mới tốt, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình ra Tân Hải phi trường quốc tế. Lâm Kiệt xoay người nhìn lại, hắn liền thấy một chiếc máy bay chở hành khách bay lên trời. Nhanh chóng xông về trời xanh, trong lòng một như vậy dâng lên một cổ buồn bã mất mát yêu thương. An Khả Hinh nắm tay hắn, an ủi, A Kiệt, bây giờ kỹ thuật truyền tin và giao thông như thế phát đạt. Video trao đổi có thể để cho người ngoài ngàn dặm như ở trước mắt. Ngồi máy bay đi nước Mỹ cũng chính là mười mấy giờ sự việc. Lâm Kiệt khẽ thở dài một cái, nói, ta biết. Chính là tâm trạng có chút ở trên. Một hồi nữa là tốt. Mấy người đi tới bãi đậu xe. Lâm Kiệt đối với An Khả Mộng, Lâm Miểu hai người nói. Các người hai cái ngồi Khả Hinh xe trở về. Ta phải đi chi nhánh bệnh viện. Ngày hôm nay còn có tốt nhiều chuyện phải làm đây. Lâm Miểu ồ một tiếng. Tiến lên dùng sức ôm một cái Lâm Kiệt. Vậy không nói gì. Ngồi vào Mercedes-Benz xe sớp. Lâm Kiệt chạy tới bệnh viện, đã là buổi trưa gần 12 điểm, đi tới phòng làm việc, hắn liền gặp mình làm việc bên trong gian, đã tạm thời bố trí thành một gian hoàn cảnh coi như thanh nhã nhỏ nhà ăn. Trong phòng để một tấm dùng màu đỏ ti nhung vải bao trùm dài phương bàn ăn. Phía trên để hai bộ tinh xảo bữa ăn Tây bữa ăn cái, rượu chát ly rượu, hoa tươi các loại. Lâm Kiệt xem qua bố trí, đối với giản gia nói, bố trí không tệ, không xuất hiện cái gì thông thường sai lầm. Giản gia nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói, tạm thời ôm chân Phật, từ trên mạng Baidu học. Bác sĩ Lâm, đối với Venner tiên sinh ước hẹn thời gian là buổi trưa 12 giờ. Hắn hẳn, nàng cái này còn chưa có nói xong. Gian bên ngoài liền truyền đến rất có tiết tấu tiếng gõ cửa. Người tới chính là Venner Morris. Đơn giản hàn huyên sau đó, Lâm Kiệt mời Venner liền ngồi. Giản gia tạm thời đảm nhiệm phục vụ viên. Là hai bên rót rượu, rót nước mang thức ăn lên. Venner tiên sinh, ta biết heo cùi trỏ là quý quốc một đạo thức ăn ngon. Ngày hôm nay ta rồi mời ngươi ở nơi này gian tạm thời bố trí nhỏ nhà ăn. Nếm một chút, chúng ta Đông Phương kho heo cùi trỏ. Lâm Kiệt ngoắc tay, đã sớm chuẩn bị xong. Do phó lầu trong quân đầu bếp chú tâm chế tạo kho heo cùi trỏ. Còn có phối hợp kho khoai tây, bốn mùa đậu cùng rau. Bốc hơi nóng bị bưng lên. Venner cầm dao nĩa lên, nếm thử một miếng. Hài lòng gật đầu nói, mùi vị đậm đà, cùng chúng ta heo quay cùi trỏ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ đâu. Lâm Kiệt cười nói, thích liền tốt, Trung Quốc thức ăn ngon chủng loại phong phú. Venner tiên sinh có thể lợi dụng cái này cơ hội, hơn thưởng thức mấy loại. Nhất định, cái này kho heo cùi trỏ xem ra là thật phù hợp Venner khẩu vị. Ở tư thế yêu nhã. Không nhanh không chậm một đao một cái gạch chéo bên trong. Thời gian sử dụng không tới nửa giờ. Ngay ngắn một cái heo lớn cùi trỏ liền bị hắn tiêu diệt hầu như không còn. Venner ủng cơm vải lau mép một cái. Uống một hớp rượu chát. Nói, bác sĩ Lâm, cái này đàm phán tạm ngừng. Nghe nói là ngươi quyết định. Lâm Kiệt uống một hớp nước. Nói thẳng, đây đúng là ta ý kiến. Venner tiên sinh, xin thứ cho ta thản nói. Quý phương nói ra hợp tác điều kiện, hoàn toàn không để cho ta cảm nhận được cái gì thành ý, xác thực nói. Cái này hợp tác điều kiện, cũng không phải là cùng có lợi đôi bên cùng có lợi. Chỉ là chúng ta ở một phương diện bỏ ra. Venner trầm ngâm một chút, nói, bác sĩ Lâm, cá nhân ta là ôm rất lớn thành ý. Muốn thúc đẩy lần này hợp tác, nhưng là, bởi vì ta thân phận chỗ, ta đại biểu Morris kỹ nghệ, chỉ có thể từ Morris kỹ nghệ toàn thể lợi ích xuất phát. Bác sĩ Lâm, người phương trong đàm phán thiệp cập ba cái yếu điểm: 3D laser hình chiếu phim nổi nghi, trí năng kỹ nghệ cao tinh người máy kỹ thuật, còn có hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi chế tạo kỹ thuật. Đây chính là đều là thuộc về Morris kỹ nghệ nồng cốt giữ bí mật kỹ thuật. Cái này ba điểm, ta là không thể nào nhượng bộ. Chúng ta chỉ có thể là bán ra thành phẩm, kỹ thuật ra để cho là không thể nào. Nghe đối phương diễn tả như thế kiên quyết, Lâm Kiệt cũng có chút nhức đầu. Xem ra là mình cầm đàm phán nghĩ quá mức đơn giản. Còn nghĩ dùng Trung Quốc khổng lồ thị trường, còn có hợp tác cùng thắng ý tưởng, khiến cho rất đúng phương ra để cho hoặc cùng chung kỹ thuật. Lâm Kiệt không thể không lui một bước, nói: Venner tiên sinh, nếu là bán ra sản phẩm, nhưng là quý phương ở 3D laser hình chiếu phim nổi nghi ra giá lên, thật sự là vượt qua ta tưởng tượng. Ngươi là biết, chúng ta chuẩn bị thực hiện lấy sử dụng xúc tiến nghiên cứu phát triển chiến lược. Nhưng là cao như vậy ngang ra giá, trong nước là không có mấy nhà bệnh viện có thể mua được. Dùng nổi, người sử dụng phát triển không nổi. Chúng ta cái này phát triển chiến lược, vậy thì không bao giờ nói tới. Venner cười một tiếng, nói: 3D laser hình chiếu phim nổi nghi giá cả, còn có thể lại thương nghị. Chỉ là bác sĩ Lâm, ta phải nói thật, cái giá này cũng sẽ không hàng quá nhiều. Ở nơi này máy chiếu hình chế tạo lên, công ty trước sau ném vào mấy trăm triệu đồng euro. Mà đây máy chiếu hình trước mắt chỉ sử dụng ở một ít nghiên cứu khoa học hạng mục lên, sản lượng vô cùng thiếu. Cái này chi phí tạm thời bây giờ là không thể nào hạ xuống. Lâm Kiệt rõ ràng liền Venner ý nghĩa. Đây là Morris kỹ nghệ muốn bắt mình cái này dê, dùng sức hao lông cừu, phải đem tiền kỳ đưa vào cho kiếm về. Chưa từ bỏ ý định, Lâm Kiệt bắt đầu đánh cảm tình bài: Venner tiên sinh, lấy quan hệ giữa chúng ta, người có thể hay không cho ta một cái thấu để mà nói. Quý phương hợp tác điều kiện, có còn hay không châm trước có thể? Venner lắc đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói: Bác sĩ Lâm, ta câu trả lời, có thể phải để cho ngươi thất vọng. Cái này ba cái hợp tác yếu điểm, là công ty nồng cốt lợi ích, sẽ không nhượng bộ. Trừ cái này ra, cái này còn liên quan đến nước ta chính phủ kỹ thuật giám quản, còn có liền là đồng hành quy tắc ngầm các loại. Ví dụ như cái này hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi chế tạo kỹ thuật. Venner than nhẹ một tiếng, giải thích nói: bởi vì chúng ta có kỹ thuật không phải tân tiến nhất, sản xuất hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi sức cạnh tranh chưa đủ, chỉ có thể xuất khẩu ra một ít kinh tế điều kiện và y học tương đối không quá phát đạt quốc gia và địa khu. Venner bưng lên ly rượu, uống một hớp rượu chát, thấm giọng một cái, tiếp tục nói: đối mặt đồng hành cạnh tranh, chúng ta cái này lượng tiêu thụ còn ngày càng héo rút. Loại chuyện này, tự chúng ta cũng là lo lắng. Các ngươi nói lên và chúng ta hợp tác, chung nhau tăng lên hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi chế tạo kỹ thuật, chúng ta cũng là động tâm. Nhưng là cái này hợp tác sẽ phải chịu chính phủ, còn có toàn bộ đồng nghiệp mãnh liệt ngăn chặn, chúng ta là không dám à. Nói như vậy, người Trung Quốc các người thật sự là quá mức lợi hại. Cái gì kỹ thuật đến trong tay các ngươi, tổng sẽ bị các ngươi tiêu hóa hấp thu, tăng lên nữa. Cuối cùng, hắn hai tay một quầy nói, cũng chưa có chúng ta thị trường. Ví dụ như, quý quốc trước kia dẫn vào tàu cao tốc kỹ thuật, cho nên, xem hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi loại này còn chưa bị các ngươi nắm giữ kỹ thuật, là tuyệt đối không thể nào ra nhường cho các ngươi. Nghe đối phương nói rất là thành khẩn, Lâm Kiệt biết, xem ra lần này hợp tác là không vui. Đây là... Liền nghe Venner tiếp tục nói: bác sĩ Lâm, chúng ta có thể trước so theo ta phương điều kiện, thành lập quan hệ hợp tác. Theo hợp tác thời gian rời đổi, hai bên lẫn nhau tín nhiệm đi sâu vào, Ở kỹ thuật trao đổi có thể từ từ khai triển. Từ từ khai triển, Lâm Kiệt lắc đầu một cái. Nói, ta cần chỉ tranh sớm chiều. Từ từ đi là không chờ được. Venner khuyên, bác sĩ Lâm, xin thứ cho ta nói thẳng. Người Phương nói tới phát triển ý nghĩ, vô cùng không tệ, chỉ là các người lại không có cái này cốt lõi nhất mấu chốt kỹ thuật. Các người muốn tự chủ phát triển cái này trí năng chữa bệnh hệ thống. Không có cường đại kỹ thuật tích lũy, còn có cách dù đưa vào, còn có kéo dài thời gian, là rất khó thành công. Không bằng, chúng ta đổi một loại phương thức hợp tác. Lâm Kiệt đưa tay ra dấu mời, nói, xin Venner tiên sinh nhỏ nói một chút. Venner thở dài nói, ở trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu lên, các ngươi cơ sở, thật sự là quá kém. Nếu muốn vượt qua chúng ta nghiên cứu, trừ phi một lần nữa kỹ thuật cách mạng, nếu không, các ngươi muốn vượt qua trước mắt phương diện y học chủ yếu kỹ thuật. Vượt qua chúng ta thiết trí kỹ thuật thành lũy. Hắn lắc đầu một cái, nói khẳng định, loại này có khả năng là cực kỳ bé nhỏ. Venner khẽ cười nói, bác sĩ Lâm, như vậy như thế nào? Chúng ta hợp tác nghiên cứu quý quốc trí năng chữa bệnh hệ thống. Điều kiện chính là, Morris kỹ nghệ muốn chiếm hữu trên thực tế quyền chủ đạo. Dĩ nhiên, trên danh nghĩa quyền chủ đạo, đối bên ngoài tuyên truyền lên, đều có thể là lấy các ngươi làm chủ. Dưới tình huống này, bác sĩ Lâm, các ngươi yêu cầu 3D laser hình chiếu phim nổi nghi. Hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi, chữa bệnh người máy trí năng cùng cao kỹ thuật mới, liền cũng không có vấn đề. Chúng cũng sẽ trở thành là trí năng chữa bệnh nghiên cứu bộ môn một số. Không chỉ có như vậy, chúng ta còn có thể đưa vào mười mấy trăm triệu đồng euro nghiên cứu tiền vốn. Lớn lực đẩy tới hạng mục này nhanh chóng phát triển. Lâm Kiệt nhìn Venner, liền cười. Ya ya, cái này rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly. Morris kỹ nghệ tính toán, đánh tốt vô cùng, hơn nữa dã tâm còn rất lớn. Bọn họ đây là muốn mượn dùng mình chủ đạo trí năng chữa bệnh nghiên cứu bộ môn tờ này ra. Tiến tới phát lực, muốn chiếm cứ đúng quốc gia tương lai trí năng chữa bệnh thị trường. Giống như Trung Hoa kem đánh răng như nhau, vô luận từ phương diện nào tới xem, đều là Trung Quốc, nhưng trên thực chất, nó nhưng là bị bên ngoài tư nắm cổ phần. Đáp ứng đối phương cái này hợp tác điều kiện, Lâm Kiệt cảm giác mình trở thành giặc bán nước. Hắn nhàn nhạt cười nói, Venner tiên sinh, trừ hợp tác ra, chúng ta còn có một cái lựa chọn khác, đó chính là tự lực cánh sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn vệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-mang-nối-tson-nối-pien-gạch-nối-tien-gạch-nối-sao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.